Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Khuynh Thành đứng ở một bên, sắc mặt có chút tái nhợt. Phượng Khuynh Thành hướng tới Chu Đình Nguyên nhìn qua đi. Chu Đình Nguyên có chút xấu hổ tránh đi tầm mắt. Chu Đình Nguyên tự giác thân phận xấu hổ, đối mặt Phượng Khuynh Thành xin giúp đỡ ánh mắt, thương mà không giúp gì. Được cúi đầu, hắc quả đen vây quanh Phượng Khuynh Thành bay múa lên. Nhà đầu, ngươi là cái kia cái gì thánh viện thánh nữ a? Phượng Khuynh Thành cẩn thận nói. Kia bất quá là người khác, lung tung phong hào mà thôi, chê cười. Hắc quả đen gật gật đầu, thâm chấp nhận nói. Nghĩ đến cũng là, lung tung phong, các ngươi trung ương đại lục thánh tử, thánh nữ a, quá nhiều, tên tuổi kêu như vậy đại, một chút dùng đều không có. Phượng Khuynh Thành mặt đỏ lên, nhất thời không lời gì để nói. Lại nói tiếp, vẫn là thiên ma lợi hại a, thánh tử, thánh nữ một đống, không đáng giá tiền, vẫn là thiên ma nghe có khí phách. Hắc quả đen nói, Phượng Khuynh Thành âm thầm hít sâu một hơi, không lời gì để nói, người nhận thức thần điện Kỳ Phi Xương sao? Nghe nói, nàng, được xưng là thần nữ. Hắc quả đen nói, Phượng Khuynh Thành tự nhiên rõ ràng Sở Diệp cùng Kỳ Phi Xương ăn Tết, nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói. Ta cùng Kỳ Phi Xương không thân. Hắc quả đen thở dài một hơi, nói, thật đáng tiếc, nếu các ngươi rất quen thuộc nói không chừng có thể hỗ trợ dẫn tiến một chút đâu. Phượng Khuynh Thành thầm nghĩ, dẫn tiến cái gì, dẫn tiến đi đánh cướp sao? Kỳ Phi Xương lần đầu tiên ngăn chặn Sở Diệp liền không chiếm được cái gì tiện nghi, hiện giờ Sở Diệp, Lâm Sơ Văn thực lực tăng cao, Kỳ Phi Xương hẳn là càng không phải đối thủ. Bất quá Kỳ Phi Xương hẳn là cùng thần điện người đãi ở một khối, Sở Diệp thật muốn động thủ, chưa chắc có thể thảo được hảo. Phượng Khuynh Thành hướng tới Liễu Thụ Yêu nhìn qua đi, theo Liễu Thụ Yêu động tác, dược viên bên trong linh thảo nhanh chóng khô héo, nếu không bao lâu, dược viên bên trong linh thảo hẳn là đều sẽ bị ngưng kết thành thảo mộc tinh túy, trở thành Liễu Thụ Yêu chất dinh dưỡng. Phượng Khuynh Thành nhìn Liễu Thụ Yêu, trong lòng có chút hâm mộ. Liễu Thụ Yêu tuy rằng không có thể đem dược viên linh thảo ngắt lấy tới tay, nhưng là thu như vậy nhiều thảo mộc tinh túy, thu hoạch thập phần khả quan. Thông thiên bí cảnh bên trong linh thảo vô số, Liễu Thụ Yêu có Tiểu Bạch tương trợ, khắp nơi thu thập linh thảo, hẳn là có thể thu thập đại lượng thảo mộc tinh túy, đi ra ngoài phía trước, hẳn là có thể đại phát nhất bút. Xem Liễu Thụ Yêu trạng thái tốt đẹp, Sở Diệp hướng tới Phượng Khuynh Thành nhìn lại đây, đa tạ Sở thiếu cứu giúp. Phượng Khuynh Thành ánh mắt phức tạp hành lễ nói. Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, âm thầm hâm mộ Sở Diệp vận khí tốt, nàng thiếu chút nữa bị thực nhân thụ cấp toàn bộ ăn luôn, Sở Diệp lại có thể bắt được thực nhân thụ đưa tặng lễ vật. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, ta cũng không có tưởng cứu ngươi ý tứ, chỉ là lại đây nhìn xem tình huống, nhìn xem có hay không nhặt thi cơ hội, ngươi tốt nhất nói điểm có giá trị đồ vật, hảo đi được với ngươi mệnh, nếu không, ta liền làm Tiểu Bạch ăn ngươi. Tiểu Bạch chính là cùng thánh viện có cũ oán, Sở Diệp cũng không có gì lấy ơn báo oán tâm tư. Phượng Khuynh Thành sắc mặt đổi, nghiêm nghị nói, Sở thiếu muốn biết cái gì? Sở Diệp nhàn nhạt nói, công pháp, ngươi có sao? Phượng Khuynh Thành gật gật đầu, nói, có, ta nơi này có một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần sao trời quyết, bất quá, ta nơi này chỉ có một phần cơ sở công pháp. Sở Diệp rất có hứng thú nói, lấy lại đây nhìn xem. Phượng Khuynh Thành đem cơ sở công pháp đem ra, giao cho Sở Diệp. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, đơn giản như vậy liền giao ra. Đây, Phượng Khuynh Thành nhàn nhạt nói, lấy Sở thiếu năng lực, liền tính ta không cho, người cũng sớm muộn gì có thể lộng tới tay. Sở Diệp, nhà đầu này cơ nhiên như vậy xem trọng hắn. Phượng Khuynh Thành nhìn Sở Diệp, nói đến Sở thiếu, không có được đến quá công pháp sao? Cổ trước Nhật, cổ gia, mấy cái hồn vương, dù gia, chờ nhiều gia tộc, đều là có công pháp. Sở Diệp, không sai, những người này trên tay có lẽ đều có công pháp, nói không chừng trong tay hắn liền có công pháp, vấn. Đề là hắn phân biệt không ra nào phân là công pháp. Quang một phần công pháp không đủ, mua người mệnh nhưng. Không đủ, Sở Diệp nói, Phượng Khuynh Thành nhăn nhăn mày, nói. Ta đối thông thiên, bí cảnh hiểu biết cũng không nhiều lắm. Theo ta được biết, bí cảnh phân nội ngoại khu, càng đi càng là nguy hiểm, cơ duyên. Càng lớn, bí cảnh nội vây 1 vạn năm một khai, mà nay vừa vặn. 1 vạn năm, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Cái này ta biết, nghe nói, bí cảnh nội, vây nguy hiểm trình độ là bên ngoài gấp 10 lần. Xác thật như thế, Sở Thiếu tính toán tiên bí cảnh nội vây sao? Phượng Khuynh Thành hỏi, hắc quả đen phe phẩy cánh, oán hận nói. Hắn là cái không chí, khí, chỉ nghĩ ở bên ngoài nhặt chút tiện nghi, không nghĩ đi nổi. Vây mạo hiểm, quả thực là thiên ma sỉ nhục. Sở Diệp bất mãn nhìn hắc quả đen liếc mắt một cái, nói. Ngươi! Cái tạp mao điểu biết cái gì à, trên đời này không có gì so tồn tại. Càng quan trọng, Phượng Khuynh Thành, Sở Diệp cư nhiên như vậy cần, thận sao, đều không nghĩ đi bí cảnh nội vây. Phượng Khuynh Thành trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng. Nói, thông thiên bí cảnh đại khái bị từ xưa đến nay hồn sùng. Sư chia làm trong ngoài 2 khu, căn cứ ta Phượng gia nghiên. Cứu, tuyệt thật này toàn bộ thông thiên đại lục, hẳn là thuộc về một. Cái thông thiên tông thế lực, toàn bộ bí cảnh kỳ thật chính là thông thiên tông địa bàn, Sở Diệp, thông thiên bí cảnh hẳn là so toàn bộ chung, ương đại lục đều phải đại, nơi này cơ nhiên thuộc về một cái thế. Lực sao, nếu là như thế, cái này thế lực đến có bao nhiêu cường? Đại A, tộc của ta suy đoán, thông thiên tông năm đó, có thể là đắc tội. Càng nhiều thế lực, bị người cấp chỉnh tông hủy diệt. Bí cảnh bên ngoài hẳn là thuộc về thông thiên tông phụ thuộc. Thế lực, đến nỗi bí cảnh nội vây hẳn là thuộc về thông thiên. Tông, Sở Thiếu hẳn là cảm giác nơi đây linh nguyên khí đối tu. Luyện chỗ tốt rồi, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Nhiều ít có điểm cảm giác, tiến vào nơi này lúc sau, mấy chỉ hồn sùng thực lực liền ở bay. Nhanh dâng lên, hắn cũng đạt được không nhỏ chỗ tốt. Nghe nói, bí cảnh nội vây linh nguyên khí đều sương mù hóa. Ở bên kia tu luyện 1 năm, để được với bên ngoài tu luyện vài thập niên, như thế, Sở Thiếu biết bí cảnh nội vây cùng bí cảnh bên ngoài chênh lệch có bao nhiêu lớn. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, tới phía trước, hắn liền nghe. Nói bí cảnh nội vây cơ duyên nhiều, bất quá, trước sau cảm thấy. Chênh lệch hẳn là không quá lớn, mấy chục lần chênh lệch, có thể là bọn họ khoa trương, nếu... Dựa theo Phượng Khuynh Thành, theo như lời như vậy, kia chênh lệch chỉ sợ cũng không phải mấy. Chục lần mà thôi, Powered by Leo Studio, Flow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này tài nguyên, luôn là nắm giữ ở thế lực lớn trong tay. Trung ương đại lục 9 thành 9 tài nguyên hẳn là tập trung ở, không đến 1 thành nhân thủ thượng, cái này cái gọi là thông. Thiên tông hẳn là cũng là như thế, bên ngoài liền có nhiều như vậy thứ tốt. Thông thiên bí cảnh bên. Trong truyền thừa A, linh dược A, tu luyện thánh địa A, hẳn là sẽ. Không thiếu, hơi chút tìm được một chút, đều đủ làm hắn được lời. Vô cùng, 1 vạn năm mới có cơ hội, nếu bỏ lỡ, thật sự đáng tiếc. Chu Đình Nguyên đãi ở một bên, nghe Phượng Khuynh Thành. Nói, tấm tắc bảo là, Sở Diệp nguyên bản còn tưởng dò hỏi Chu Đình Nguyên ý kiến. Xem đối phương thần sắc. Đối với Phượng Khuynh Thành nói này, đó, phòng trừng cũng không rõ ràng lắm, đơn giản không hỏi. Sở Diệp không hỏi, đều có điều hỏi. Hắc quả đen hướng tới Chu Đình Nguyên bay qua đi. Lão Chu, nhà đầu này nói chính là thật sự vẫn là giả. Chu Đình Nguyên xấu hổ nói, hẳn là thật sự đi. Tánh mạng đều, ở Sở Diệp trên tay, Phượng Khuynh Thành phòng trừng cũng sẽ. Không ở chuyện này gạt người. Hắc quả đen dầu dĩ nói. Cái gì kêu hẳn là A, người có hay không? Phổ A, Chu Đình Nguyên, Sở Thiếu, có thể tưởng tượng đi bí cảnh nội vây nhìn xem. Phượng Khuynh Thành hỏi, Sở Diệp nhìn Phượng Khuynh Thành, nói, người tưởng dụ dỗ ta, đi mạo hiểm. Phượng Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là đem ta biết đến, nói cho các hạ mà thôi. Theo ta được biết, lần này tiến vào có rất nhiều đóng băng lão quái vật, rất nhiều lão quái vật đóng băng. Phía trước tuổi tác cũng không lớn, bọn họ sở dĩ sẽ lựa chọn. Đóng băng, chính là tường ở vạn năm lúc sau tiến vào bí cảnh nội, Vây, Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, 10000 năm a, nhân gia vì tiến bí cảnh nội vây, lựa chọn đóng băng 10000 năm, mà hắn vừa vặn đuổi kịp hiện tại cơ hội, nếu là liền như vậy từ bỏ, tựa hồ cũng qua lãng phí một ít, dù sao nội vây muốn ở 5 năm lúc sau mới mở ra, hiện tại suy xét cái này cũng quá sớm. Này công pháp là nơi nào tới? Sở Diệp hỏi, là bí cảnh bên ngoài, một ít tu sĩ thi thể thượng tìm được. Phượng Khuynh Thành nói, cùng Hy Đỗ gia, thi thể, các người Phượng gia phát hiện quá thi thể. Sở Diệp, có chút kinh ngạc nói. Phượng Khuynh Thành nhìn Sở Diệp thần sắc, nói, bí cảnh bên, trong thi thể, không có Sở thiếu tưởng như vậy hiếm lạ. Năm đó, bí cảnh bên ngoài vẫn là tàn lưu không ít thi thể, bất quá, thời gian lâu rồi, rất nhiều thi thể đều phong hóa mà thôi. Bí cảnh bên ngoài có một ít Thông Thiên Tông ngoại môn đệ tử. Phượng gia truyền thừa, liền tới tự với những người này, tổ tiên. Suy đoán, bí cảnh nội vây mới là Thông Thiên Tông hạch tâm đệ tử nơi, mà bí cảnh bên ngoài, tương đối nhiều hẳn là một ít ngoại môn đệ tử cùng một ít bình thường tu sĩ. Đương nhiên, sự vô tuyệt đối, nghe nói, thần điện năm đó liền ở bí cảnh bên ngoài phát hiện quá một khối thi thể, căn cứ cốt linh. Phán đoán, người nọ hẳn là vượt qua vạn tuế. Sao trời quyết, Sở Diệp xem xét một chút công pháp, cái này. Công pháp là mở ra thân thể huyệt đạo, hấp thu nguyên lực. Mở ra thân thể quá trình, xưng là thông suốt, Phượng Khuynh Thành lấy ra tới công pháp vì thông thiên quyết là một phần cơ sở. Công pháp có thể mở ra 9 khiếu huyệt, bí cảnh bên trong rất nhiều tu sĩ trên tay đều có, hẳn là sao trời quyết đơn giản hóa. Bản, Phượng Khuynh Thành trên tay, còn có một phần có thể mở ra 18 cái khiếu huyệt công pháp, Phượng Khuynh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có lấy ra tới, Sở Diệp vận chuyển pháp quyết, nhanh chóng mở ra cái thứ nhất. Khiếu huyệt, đại lượng linh nguyên khí điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của mình, Phượng Khuynh Thành cảm giác Sở Diệp trên người bay nhanh. Mở ra một đám khí xoáy tụ, không đến một canh giờ, Sở Diệp liền khai 5 cái khiếu huyệt. Sở Diệp cười cười, nói, thực không tồi công pháp a. Phượng Khuynh Thành nhìn Sở Diệp, sắc mặt có chút khác thường, có thể tẩy như vậy mau thời gian, mở ra 5 cái khiếu huyệt, Sở Diệp tư chất rất là bất phàm a. Tiểu cô nương, người biết những người khác hành tung sao? Chúng ta có thể cùng đi đánh cướp a, đến lúc đó, có thể phân ngươi một phần, phần ngươi một, được không a? Hắc quả đen chụp phủi cánh nói. Phượng Khuynh Thành nhíu mày nói, không biết, đại gia là tùy cơ phân tán. Hắc quả đen có chút bất mãn nói, tấm tắc, tiểu cô nương ngươi có phải hay không chê ít a? Một không ít, Phượng Khuynh Thành, ta là thật sự không biết. Hắc quả đen oán hận nói, không nói cái này, ngươi biết linh nguyên thạch ở nơi nào sao? Phượng Khuynh Thành lắc lắc đầu nói, không biết. Hắc quả đen nghiến răng nghiến lợi nói, người này cũng không biết, kia cũng không biết, muốn ngươi có ích lợi gì? Phượng Khuynh Thành, cũng không tính không biết, bất quá ta biết đến linh thạch mạch khoáng quá xa. Hắc quả đen chụp phủi cánh nói, ngươi cái cô gái nhỏ ngốc, không ngốc, không phải có Bạch Hổ đại nhân ở sao? Phượng Khuynh Thành gật gật đầu nói, cũng là, nàng biết đến mạch khoáng, nàng chính mình quá khứ lời nói yêu cầu hơn 2 năm, nhưng là Tiểu Bạch rời đi quá khứ lời nói nửa tháng hẳn là liền không sai biệt lắm. Phượng Khuynh Thành nhắm mắt lại, nhanh chóng lấy linh hồn miêu tả ra một chương bản đồ. Sở Diệp thấy thế, sắc mặt biến biến, thầm nghĩ, may mắn không có xử lý Phượng Khuynh Thành, bản đồ ở đối phương trong đầu, giết đối phương cũng không chiếm được. Hắc quả đen chụp phủi cánh nói, là rất xa. Tiểu Bạch nhìn một chút bản đồ, suy nghĩ một chút, nói, chạy tới nơi hẳn là yêu cầu nửa tháng. Sở Diệp gật gật đầu, nói, kia đảo cũng còn hảo, qua đi nhìn xem. Một quả linh nguyên thạch giá trị không nhỏ, nếu tới nơi này vẫn là muốn nhiều đào một ít. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, hảo. Cách chương